Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 759, chế tác trang bia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái kia đám cự long mặc dù không có xuất hiện tại Thiên Lan Đại Lục nhưng là những thứ này kỳ kỳ quái quái truyền thuyết, có lẽ bọn họ bởi vì nhàm chán lan truyền đi ra không biết vì cái gì. Lạc Xuyên trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ như vậy, tuy nhiên rãnh điểm rất nhiều, nhưng là cũng không phải là không thể được. Lại suy nghĩ lung tung một trận về sau, Lạc Xuyên thu hồi cái kia không biết tung bay đến đâu cái duy trì suy nghĩ. Tiểu thuyết đều viết nhiều như vậy, mà lại ứng dụng đều rút ra, tự nhiên không có khả năng như vậy kết thúc. Bất quá Lạc Xuyên từ trước đến nay đối bất cứ chuyện gì đều suy tính 10 phần toàn diện, thường thường đều sẽ nghĩ tới kết quả xấu nhất. Giả dụ những cái kia thần bí cự long xuất hiện tại Thiên Lan Đại Lục đồng thời biết được những thứ này lời nói. Giống như cũng không có gì lo lắng tất yếu. Lạc Xuyên có thể không tin, những cái kia cự long còn có thể hắn một mẫu ba phần đất lật ra cái gì bọt nước. Mà lại lúc nghe trước đó cái kia rồng truyền thuyết về sau, Lạc Xuyên ẩn ẩn có một loại cảm giác. Thiên Lan Đại Lục cự long, có lẽ cũng sẽ không giống những cái kia tiểu thuyết, điện ảnh bên trong miêu tả như thế đều là bạo ngược vô thường chủ. Quảng cáo, Lạc Xuyên trong lòng thậm chí ẩn ẩn sinh ra điểm chờ mong. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là tiểu thuyết, khẳng định phải có một cái bá khí trang bia. Hệ thống, đi ra làm việc, Lạc Xuyên kêu gọi nói. Hệ thống, Lạc Xuyên không để ý đến xuất hiện trước mặt một chuỗi im lặng tuyệt đối. Có cái gì trang bia, vinh quang bên trong cổ long ó suốt như thế nào? Hệ thống hỏi, không được, không đủ bá khí. Lạc Xuyên lắc đầu, lão bản nhưng tại du ý khai phát không gian tự mình sáng tạo. Hệ thống trả lời, làm sao quên điểm ấy? Lạc Xuyên đăng nhập vào trò chơi khai phát không gian. Trang bìa là hai chiều, so sáng tạo nhân vật đơn giản hơn nhiều. Dựa theo Lạc Xuyên ý niệm, thuần màn ánh sáng màu trắng phía trên chậm rãi hiện ra một đạo màu đen cái bóng cùng sử thi giống như bối cảnh. Bầu trời là tái nhợt sắc hỗn tạp hòa diễm nhan sắc màu đen nhánh vết nứt tứ tán phân bố, giống như là một mặt cái gương vỡ nát màu đen cho tàn giống như là một trận mưa hoa bay là tả vẩy xuống. Duy nhất một gốc đại thụ đứng sừng sững ở trên mặt đất tựa hồ chống đỡ lấy thiên địa. Cùng thượng cổ di tích thế giới thụ mới xuất hiện bộ dáng có 8 phần tương tự. Trong tấm hình, màu đen cự long mở ra hai cánh đằng không mà lên, ngửa mặt lên trời phun ra ra ngọn lửa màu đen. Cự thú vô cùng chân thật khiếp người, uy áp tựa hồ có thể xuyên thấu hình ảnh, nếu là người bình thường ở chỗ này chỉ sợ liền nhìn một chút dũng khí đều không có. Nhìn lấy chính mình sáng tác, Lạc Xuyên hài lòng gật đầu. Không biết đi qua thời gian dài bao lâu, Lạc Xuyên trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ như vậy. Lùi ra khai phát không gian về sau, Lạc Xuyên chú ý tới trong tiệm đã có không ít khách hàng. Nhìn xuống thời gian, đã qua không sai biệt lắm một giờ. Quảng cáo, nhìn tới vẫn là rất đơn giản. Lạc Xuyên nghĩ như thế đến, trang bìa có kế tiếp còn cần cũng là giới thiệu vắn tắt. Điểm ấy Lạc Xuyên quyết định dựa theo ý nguyện của mình đến viết. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động, hắn bắt đầu lối suy nghĩ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn là Yêu Tử Yên khi nhìn đến Lạc Xuyên sau khi mở mắt là chuẩn bị hỏi ý kiến hỏi một chút, bởi vì vừa mới đã có không ít khách hàng đi vào trước quầy nhắc đến khởi nguyên đọc sự tình, đều bị nàng cho cản lại. Nhìn đến Lạc Xuyên lại lấy ra ma huyễn điện thoại di động biểu lộ ngưng trọng chính đang viết gì đồ vật dáng vẻ, Yêu Tử Yên biết được hiện tại cũng không phải là quấy rầy thời gian. Tử Yên tỷ, lão bản đây là đang làm cái gì? Ăn kem Cố Vân Hy đi vào trước quầy thấp giọng hỏi. Không biết, Yêu Tử Yên lắc đầu. Liên quan tới khởi nguyên đọc sự tình, lão bản sẽ nói. A Cố Vân Hy gật gật đầu. Cách chương.